ông chồng bị bệnh nan y, chương 46, thăng kẻ có tiền đi thực tập thăng. Cóc truyện audio.com. Sở dĩ Giải Dương dám gọi người ra đối chất với cậu là bởi vì cậu chắc chắn rằng trong số tất cả những thứ mà nguyên chủ để lại, không có cái nào liên quan đến Mộc Chu Dịch cả. Ngoại trừ cái tài khoản Weibo phụ kia thì không còn tồn tại cái khác có liên quan đến nữ chính. Từ đó có thể suy ra nguyên chủ ban đầu rõ ràng chỉ đăng ký tài khoản phụ đó, nhưng lại ngại like Weibo của thần tượng. Cho dù nguyên chủ ban đầu có thực sự là fan của Mộc Chu Dịch thì chắc cũng chưa làm ra trò theo đuổi trắng trợn nào. Cái chuyện mua ảnh đó chắc chắn là có người cố ý làm giả. Giải Dương không hề hoảng. Giải Dương đáp lại quá chắc, như thể kẻ bị vu khống muốn tìm kẻ tung tin đồn để đối chất. Loại phản ứng này thuyết phục hơn là trực tiếp phủ nhận tin tức. Khu bình luận hạ nhiệt một lúc, sau đó có người chạy ra bắt nhịp, nói Giải Dương là người tung tin bạo lực trên mạng, dùng thân phận người nổi tiếng để gây sức ép, lôi kéo fan đi thịt cái người tung tin nóng giả. Làm như thế là không đúng. Giải Dương nhìn thấy bình luận nhướng mày nói, fan của tôi đều là những đứa trẻ dễ thương tuân theo pháp luật cũng không thịt người nha. Tôi tin vào tính cách của họ và tôi tin rằng họ sẽ không ảnh hưởng. Để tôi bị bôi đen còn đối với việc bạo lực mạng thì giả sử như rằng tất cả bài viết là đúng sự thật. Hành vi của các phóng viên tiết lộ hồ sơ mua sắm của người khác có được coi là một loại bạo lực mạng khác không? Nếu đó là hành vi của người bán đối với người mua thì điều này đã dẫn đến rất nhiều cuộc thảo luận có thể được gọi là tin đồn. Bạn có nghĩ nó không quan trọng không? Nếu tin đó là sai sự thật thì bản chất của vấn đề sẽ còn tồi tệ hơn. Tôi đã bị ai đó chỉ đích danh để tung tin đồn, hơn nữa tin đồn lại còn một đàn anh vô tội khác cũng tham gia. Để làm rõ mọi chuyện và ngăn chặn tin đồn lan rộng, tôi đi đối mặt với người tố giác, đúng không? Khu bình luận lại im lặng, mọi người đều phải chịu trách nhiệm cho những gì họ nói và làm. Tôi không phải vì mình là minh tinh cho nên bịa đặt là tôi vô tội. Giải Dương ngồi thẳng, các minh tinh cũng là công dân được pháp luật bảo vệ, có quyền sử dụng luật pháp làm vũ khí bảo vệ bản thân mình. Các tài khoản marketing ngày nay tung tin đồn thất thiệt và cố tình chụp góc độ khiến hiểu nhầm rồi dẫn dắt các cuộc cãi vã. Hãy suy nghĩ xem hành vi của các bạn có đúng pháp luật hay không. Đừng có mà chạy khi bị mấy chú cảnh sát đến cửa nhà, còn lên đây buộc tội tôi bạo lực mạng. Hồ Tiêu đang ngồi bên ngoài máy quay, sử dụng điện thoại di động để theo dõi dư luận trực tuyến. Đột nhiên ngồi thẳng dậy, lấy một mảnh giấy và viết một dòng chữ, đặt nó lên cho Giải Dương xem. Giải Dương nhìn lướt qua chỗ đó, mỉm cười, quay lại nhìn camera nói, bản đầy đủ của camera giám sát bãi đậu xe đã đăng tải. Chúng ta cùng xem. Sau đó, cậu tắt phát sóng trực tiếp và đi đến bên cạnh Hồ Tiêu. Hồ Tiêu mở một đoạn video cho Giải Dương xem và giải thích. Video này được công bố rất rõ ràng và đầy đủ. Từ việc cậu và Quý Trạch Huy ra khỏi thang máy, đến lúc chạm trán với mấy người nguyên bàng, rồi đến lúc cậu rời đi, tất cả đều được quay rất rõ ràng. Cái hình Mộc Chu Dịch đánh cậu là cố tình phóng to ra hai tay cậu lúc đấy đang đút túi quần. Nắm tay cái gì vớ vẩn thật sự. Giải Dương nhìn qua thì thấy đoạn video, rõ ràng như Hồ Tiêu nói, ngay cả biểu hiện ghét nhau như chó với mèo của Quý Trạch Huy và Nguyên Bằng khi họ gặp nhau cũng rõ ràng. Góc quay video cũng rất phóng khoáng và sáng sủa, nhìn trực diện từ phía trước và trên cao, mọi người đều có thể nhìn rõ chuyển động. Nhưng sao mà tôi cảm thấy quá trình Mộc Chu Dịch vô tình đánh cậu hơi kỳ kỳ ta. Hồ Tiêu phát liên tục đoạn cuối của video lúc cô ấy tìm trợ lý. Tại sao cô ấy lại cố tình đi vòng từ phía sau cậu để tìm trợ lý? Cậu vừa giơ tay lên lại trùng hợp quá đê, giống như cố ý đánh cậu vậy. Anh nghi ngờ nhìn mặt Giải Dương, sau đó do dự, chẳng lẽ là cô ấy? Cô ấy thực sự để ý cậu à? Giải Dương nghiêm túc nhìn Hồ Tiêu. Tại sao anh phải nói về mấy chuyện cũ kinh dị này làm tôi sợ hả? Giải Dương đuổi Hồ Tiêu ra khỏi văn phòng, sử dụng điện thoại di động của mình để lên Weibo, tìm kiếm xem tin của video nóng hổi này như nào rồi. Đoạn video được gửi bởi một tài khoản truyền thông lớn bên chính phủ. Bên dưới đã có hàng nghìn bình luận. Bình luận phổ biến thứ ba khiến Giải Dương cảm thấy thích thú. Nước sôi lửa bỏng lão Hoàng. Tin tức giải trí, điều này đang nói về ai? Không, bạn bị sao vậy Kinh Tử? Không phải ngày thường chỉ đăng tin tức xã hội và tin tức kinh tế sao? Tại sao hôm nay lại đăng tin tức về bên giải trí thế trời? Giải Dương mỉm cười và gọi cho Cửu Hành. Bên kia trả lời trong vài giây, nhưng không nói chuyện, anh cho người lấy video giám sát. Cửu Hành vẫn không nói gì. Anh đã nhờ người đăng nó. Cửu Hành cuối cùng cũng lên tiếng, lạnh lùng nói, để Liễu Toa đưa người phụ trách bộ phận pháp lý của em đến Vinh Đỉnh để gặp Hà Quân đi. Còn mấy cái tài khoản marketing nói lung tung, không tha cho đứa nào hết. Giải Dương im lặng mỉm cười, và trả lời, được rồi, cảm ơn anh đã giúp tôi nhé. Tụi mình cùng nhau dùng bữa buổi trưa đi. Cửu Hành ngừng nói, vậy buổi trưa tôi sẽ tìm anh nhớ. Cửu Hành trực tiếp cúp điện thoại, vụ việc ca sĩ vừa nổi tiếng và tiểu hoa đán bị nghi ngờ yêu nhau. Khi video giám sát đầy đủ bãi đậu xe được tung ra, nó nhanh chóng trở thành một trò đùa gió thổi. Không lâu sau, Mộc Chu Dịch, Quý Trạch Huy và Nguyên Bàng đều đăng lên Weibo Thanh Minh, nói rằng đó thực sự chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Sau đó, Hồ Tiêu Nhân giải quyết chuyện Giải Dương không đến trường trong một thời gian dài vì cậu đã làm thủ tục thực tập và đang chăm chỉ hoàn thành khóa thực tập. Anh đã nhân cơ hội này để giúp Giải Dương làm rõ. Điều buồn cười nhất là sau khi kỳ thực tập của Giải Dương nổ ra, nó đã nhanh chóng trở thành một vụ lùm xùm. Nguyên nhân là do một người nào đó đã cảm thán trên Weibo rằng kỳ thực tập của người giàu thực sự khác với mọi người. Kỳ thực tập của họ là ra ngoài tìm việc và bị bắt làm nô lệ, thì kỳ thực tập của Giải Dương là kết hợp trực tiếp ra mắt và mở công ty, được mọi người biết đến nhiều hơn những người khác. Sau cái bài cảm thán này, nó lập tức thu hút sự ủng hộ của vô số người ăn dưa bờ. Mọi người bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm thực tập chăm chỉ của mình, đồng thời bày tỏ sự ghen tị và căm ghét Giải Dương. Kẻ có tiền đi thực tập. Chủ đề này hot được mọi người tìm kiếm nhiều nhất đến nỗi không thể giải thích được. Được quảng bá miễn phí đến Dương Hành, Giải Dương rất thích niềm vui bất ngờ này, đăng lại Weibo cảm thán đầu tiên đó với dòng chữ: chào mừng tất cả các sinh viên mới tốt nghiệp muốn thực tập gửi hồ sơ đến Dương Hành nè. Dương Hành sẽ không bao giờ nô dịch nhân viên đâu. Qua ăn cơm đi, Giải Dương đang chuẩn bị sảng khoái tay để bình luận. Ngoan ngoãn cất điện thoại, đi tới bàn ngồi xuống. Cửu Hành ngồi ở bàn bên kia, sắc mặt anh buổi sáng khá hơn mấy phần. Nói, tin đồn này phải nhanh chóng làm rõ. Chậm nhất trước là giờ tan tầm. Từng đứa sẽ phải xin lỗi em. Giải Dương nhìn về phía Cửu Hành. Sao thế? Vẻ mặt Cửu Hành lại trở nên lạnh lùng. Giọng điệu của anh cũng sắc bén khó hiểu, cảm thấy tôi xen vào chuyện của em là không tốt. Tôi có phải là Phong Khánh Lâm không biết tốt xấu đâu. Giải Dương đứng dậy đưa cho Cửu Hành bát canh. Sau đó, cậu lấy một bát canh cho mình, đưa cái bát của mình nhẹ nhàng chạm vào bát canh của anh rồi nói. Cảm ơn anh. Vẻ mặt của Cửu Hành lại trầm xuống. Anh đưa thìa vào bát canh khuấy, nói, cái cô Mộc Chu Dịch đó sau này em tránh xa cô ta ra. Giải Dương giật mình, cẩn thận xem xét vẻ mặt của anh rồi hỏi, tại sao thế? Chuyện lần này có phải Mộc Chu Dịch làm đâu? Cô ta thích cháu trai của anh cơ, lại bị đồn bậy bạ với tôi như này thiệt cho khổ quá đi. Phải hay không phải thì cũng tránh xa ra, không biết anh đang nghĩ gì. Giọng điệu anh trở nên lạnh lùng, tôi không tin cái này trùng hợp. Cô ta cố ý đi vòng sau em để đánh em. Cô ta có tâm tư. Lần này cô ta không có phá tung tin tức. Nhưng nếu cô ta không cố ý động vô em thì đã không có chuyện lớn như vậy rồi. Ngay khi Cửu Hành vừa dứt lời, điện thoại di động Giải Dương đặt trên bàn rung lên. Có một tin nhắn đến. Giải Dương liếc mắt qua theo bản năng. Nhìn thơ si một chữ trong tin nhắn. Lập tức vươn tay nhấc máy. Cửu Hành mặt mũi tối sầm gõ bàn. Em làm gì vậy? Tập trung ăn đi, có chuyện thú vị lắm. Ý Giải Dương nhắn tin xong đẩy điện thoại cho Cửu Hành. Cháu trai của anh cuối cùng cũng liên lạc được với tôi rồi. Anh ta giúp Mộc Chu Dịch giải thích với tôi, nói rằng hình này này chắc chắn không phải do Mộc Chu Dịch đưa ra. Để tôi không hiểu sai cổ. Bóp, Cửu Hành lại ném chiếc thìa vào bát. Cửu Hành quá tức giận chuyện Phong Thanh Lâm liên lạc với Giải Dương để giúp Mộc Chu Dịch giải thích hành vi của mình. Cơm cũng chưa ăn xong đã bỏ ngang đi vào văn phòng. Giải Dương sợ anh đói nên đã chủ động mang đồ ăn nhẹ cho anh. Mang đồ ăn nhẹ xong, Giải Dương đọc lại tin nhắn do Phong Thanh Lâm gửi. Càng xem càng nghi ngờ Phong Thanh Lâm vừa mới bị nữ chính ra tay. Nếu không, với IQ và lòng tự trọng của người bình thường làm sao có thể làm ra cái loại chuyện mất não như này. Biết lần trước cậu thay mặt Cửu Hành mà nói Phong Thanh Lâm. Phong Thanh Lâm không chủ động liên lạc với cậu, nhưng lần này Phong Thanh Lâm lại chủ động tiếp cận cậu chỉ vì một người phụ nữ. Điều này là đang dùng hành động nói với Cửu Hành. Trong mắt Phong Khánh Lâm, người cậu Cửu Hành này còn không quan trọng bằng một người phụ nữ. Đúng là thằng rác rưởi. Ngôn tình hay, Giải Dương trả lời tin nhắn. Có bệnh thì uống thuốc đi. Khoảng 3 giờ chiều, các tài khoản marketing trước đó từng đăng tin đồn tình cảm của Giải Dương và Mộc Chu Dịch bất ngờ đưa ra lời xin lỗi. Thừa nhận rằng họ đã chủ động tung tin đồn ác ý về Giải Dương và Mộc Chu Dịch. Bày tỏ, chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật, những cư dân mạng nghĩ rằng tin Phong Ba đã lắng xuống đều bị sốc. Tưởng bọn họ nhiều năm ăn dưa, nhìn mấy cái tài khoản marketing này hắc ảnh đế ảnh hậu. Hắc người mới ở tuyến 18, không có chuyện ác nào mà không làm, không sợ gì cả, vốn tưởng rằng đời này đều không được nhìn mấy người này bị vả mặt. Nhưng không ngờ hạnh phúc lại đến đột ngột. Những người này như uống nhầm thuốc, thành thật xin lỗi, nhất quán với nhau mà nhanh chóng xin lỗi người nào đó. Huề, có gì đó sai sai. Những người bạn ăn dưa ngửi thấy một hơi thở khác, trở nên kích động, nhưng sau đó mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Không lâu sau, tài khoản ẩn danh kia đăng một bài viết trên Weibo. Bài đăng nói xin lỗi Giải Dương, nói rằng cậu ta thực sự biết rằng Giải Dương không đến lớp vì cậu đi thực tập. Đăng mấy cái tào lao này cũng vì ghen tị với cậu. Cậu ta cũng thừa nhận rằng người bình luận bức ảnh đó thực ra là bạn cùng phòng khác của cậu ta. Cả hai người họ đều ghen tị với Giải Dương. Cái gọi là lịch sử trò chuyện là do người bạn cùng phòng có được từ một nhóm cựu sinh viên. Thực hư thực sự là không thể kiểm tra được. Cuối cùng, phòng làm việc dưới Hoàng Thiên cũng đã xin lỗi Giải Dương trên trang Weibo chính thức. Nói rằng họ đã quản lý sai để dò dỉ video giám sát và sẵn sàng chịu trách nhiệm về nó. Cho đến nay, tất cả những người tham gia gây ra vụ nổ dư luận đều xin lỗi Giải Dương. Những người bạn ăn dưa sững sờ, fan của Giải Dương cũng sững sờ. Mấy tài khoản marketing gọi nhiệt cậu với Mộc Chu Dịch cũng yên lặng trong tích tắc. Cơn bão kết thúc hoàn toàn không có gì để đảo ngược. Để lại hậu quả nhưng ai cũng không dám nghĩ sâu về nó. Cách chương.